Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 675, Tiên Vương Cản Đường, góc truyện audio.com. Thu Hâm Mẫn cuối cùng trước mắt xuất ra không gian phù lục, không thể nghi ngờ là giúp Tô Nham mấy người chiếu cố rất lớn, bọn họ đều là thiên tiên trung kỳ tu vi, tuy nhiên đã nắm giữ không gian pháp tắc nhưng là muốn tiến hành xuyên qua không gian, nhưng căn bản không có khả năng. Huống chi, mấy người hiện tại chỗ địa phương, chính là một cái tiên vương lưu lại trong không gian, muốn đi ra đi, nhất định phải dọc theo đường đi tới, cùng loại Vương Đông cùng Thu Hâm Mẫn xuất ra loại này không gian phù lục, chỉ sợ chỉ có cường đại tiên vương đỉnh phong cường giả mới có thể luyện chế ra đến. Vương Đông cùng Thu Hâm Mẫn trong tay đều có được cường đại như vậy không gian phù lục, đủ để nói rõ hai người tại Thanh Phong Cốc cùng Vạn Thọ Cung địa vị, đệ tử, muốn đạt được tiên vương đỉnh phong cường giả tự tay luyện chế phù lục cái kia căn bản là không thực tế đấy. Mà Thu Hâm Mẫn sở dĩ ra tay giúp trợ Tô Nham mấy người tự nhiên là bởi vì Hạ Thu Tiêu quan hệ, đương nhiên, ngoại trừ cái này một nguyên nhân bên ngoài, bọn hắn cũng không biết tại Thu Đại Tiểu Thư trong nội tâm còn có một nguyên nhân khác. Tô Nham mấy người dám không kiêng nể gì cả đánh chết Thanh Phong Cốc người cũng là lại để cho Thu Hâm Mẫn khâm phục, bởi vì chuyện như vậy cũng không phải là ai đều có thể làm được đấy. Hơn nữa thông qua việc này cũng làm cho Thu Hâm Mẫn cảm nhận được Hạ Thu Tiêu là một cái thiết huyết giống như đàn ông, trong nội tâm không khỏi thư trì hoãn thêm vài phần. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ không gian tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ, những cái kia xuất hiện động phủ cùng cung điện biến mất hủy diệt. Xem ra cái này huyệt muốn qua đời, cái này không gian, rất nhanh muốn không còn tồn tại, chúng ta nhanh lên ly khai tại đây. Tô Nham nói ra, hắn đem trong tay kim sắc linh phù hướng về giữa không trung áo bào, kéo lê một đạo kim sắc đường vòng cung, đồng thời Tô Nham một cổ thần thức lao ra thẩm thấu tiến vào phù lục bên trong, lập tức một cái cùng trước khi Vương Đông cái kia đồng dạng hư ảo môn hộ xuất hiện tại mấy người trước mắt. Đi, Tô Nham con mắt quang run lên, đi đầu hướng về kia môn hộ nhảy xuống, Hạ Thu Tiêu bốn người sau đó nhảy vào trong đó, đem làm cái kia môn hộ biến mất về sau, toàn bộ không gian cũng như Tô Nham nói như vậy, triệt để hỏng mất không còn tồn tại. Không gian phù lục chính là cường đại không gian pháp tắc cao thủ luyện chế ra một loại, chỉ mỗi hắn có không gian thông đạo, loại thông đạo này, đều là một lần tính, hơn nữa khoảng cách có hạn, dùng cho thời khắc mấu chốt trốn chạy để khỏi chết là không còn gì tốt hơn. Tô Nham trong tay cái này không gian phù lục chính là tiên vương đỉnh phong cường đại cao thủ tự tay luyện chế, có thể xuyên qua trọng điệp không gian mà thoát ra đi, coi như là ở đằng kia bảo tàng bên trong, như trước có thể trực tiếp truyền tống đến tiên giới không gian chính giữa. Cái kia Vương Đông tựu là dựa vào như vậy không gian phù lục chạy thoát rồi nửa cái mạng, đương nhiên, đó là bởi vì Tô Nham cũng thật không ngờ không gian phù lục loại vật này, nếu như hắn sớm phòng bị, Vương Đông căn bản không có cơ hội. Không gian phù lục chỉ có thể đủ tại một cái trong không gian xuyên thẳng qua khoảng cách tựu giống với trước khi ở đằng kia bảo tàng trong không gian, mặc dù là thi triển không gian phù lục cũng chỉ là truyền tống đến cái kia không gian một cái khác địa phương. Góc truyện audio.com. Chỉ có tiên vương đỉnh phong cấp độ cao thủ luyện chế ra không gian phù lục mới có thể xuyên thẳng qua đến đặc biệt không gian bên ngoài. Vầng sáng lập lòe, lưu quang phi động, một mảnh u tĩnh đại trên thảo nguyên, vài đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nguyên một đám mang trên mặt thuần thức chi sắc, đúng là theo bảo tàng bên trong đi ra Tô Nham mấy người. Bọn hắn chỗ hàng lâm địa điểm, phóng nhãn nhìn lại, ngược lại là đều là mênh mông bát ngát thảo nguyên, cái này cực lớn thảo nguyên, phi thường kỳ lạ, mỗi một cọng cỏ đều chừng hơn một trượng đến cao, cùng một thân cây không sai biệt lắm, tràn đầy linh tính, hơn nữa, đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được tiên chi lực so bên ngoài nồng đậm rất nhiều, mà Tô Nham mấy người chỗ địa phương, cũng chỉ là thảo nguyên tít mãi bên ngoài mà thôi. Những này cỏ xanh rất không a, Tô Nham mở miệng nói ra, chúng ta đây là tới ở đâu rồi? Tiểu Bạch Nhi hoặc hỏi. Nơi này là cực đông đại thảo nguyên, Thu Hâm Mẫn cho chúng ta không gian phù lục ít nhất đem chúng ta truyền tống ra mấy chục vạn khoảng cách đi thẳng tới cực đông đại thảo nguyên. Hình Ngọc Thông nói ra, vì sao ta cuối cùng cảm giác được cỏ này vốn có chút ít không đâu rồi, hơn nữa, cỏ này nguyên xem vô biên vô hạn, càng đi ở chỗ sâu trong, linh tính lại càng đủ. Tô Nham nói ra, hắn Thanh Long nhận mộc quyết đã tu luyện tới cảnh giới cao nhất, đối với trong thiên địa hết thảy hoa cỏ cây cối đều có được nhạy cảm giác lực, cái này trên thảo nguyên cỏ xanh, rất không. Đây là một cái thần thánh chi địa, Hạ Thu Tiêu mở miệng nói, hắn đi vào tiên giới về sau, hãy tiến vào giới chủ phủ, đối với tiên giới biết rất nhiều, nhất là hoàng đình giới. Thần thánh chi địa, Tô Nham nghi hoặc, đúng vậy, truyền thuyết tại cực đông đại thảo nguyên ở chỗ sâu trong, có một cái tộc loại, được gọi là thảo tộc, tuy nhiên ta cũng không biết tại sao phải gọi thảo tộc, nghe nói cái này tộc loại vô cùng thần bí, bọn hắn tự giấu ở cực đông đại thảo nguyên chỗ sâu nhất, nhưng lại chưa từng có người nhìn thấy qua bọn hắn. Hình Ngọc Thông mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác, rất thần bí một chủng tộc có người đã từng tiến vào cực đông đại thảo nguyên chỗ sâu nhất, lại không thu hoạch được gì, căn bản không có đã từng gặp có quan hệ thảo tộc tung tích, đã từng bị hoài nghi cái này chủng tộc phải chăng thật sự tồn tại. Hạ Thu Tiêu nói tiếp, không thể nào, hoàng đình giới bên trong cất giấu mặt khác chủng tộc, khó đạo giới chủ lại không biết. Tiểu Bạch giật mình nói. Quá thần bí rồi, giới chủ đều không thể phát hiện cái này chủng tộc tung tích, nhưng là nghe nói cái này chủng tộc là chân chính tồn tại, ở này cực đông đại thảo nguyên ở chỗ sâu trong, bởi vì có người bái kiến bọn hắn, chẳng qua nếu như bọn hắn không muốn làm cho người nhìn thấy, liền giới chủ đều phát hiện không được, cho nên thảo tộc một mực đều tồn tại ở truyền thuyết, bị rất nhiều người nghi vấn, bất quá cũng bởi vì như thế cực đông đại thảo nguyên, rất ít người tới nơi này, được gọi là một mảnh thần bí thần thánh chi địa. Hình Ngọc Thông nói ra. Lão Hình nói cũng không hoàn toàn, cực đông đại thảo nguyên sở dĩ rất ít người đến, là vì đã từng có một cái cường đại giới chủ không nên thăm dò có quan hệ thảo tộc tung tích xâm nhập đại thảo nguyên bên trong, kết quả lại không còn có trở lại, nghe nói, cái kia giới chủ đã bị chết ở. Góc chuyện audio.com, tại bên trong, Hạ Thu Tiêu tiếp tục nói, cái gì, liền giới chủ đều chết hết, Tiểu Bạch kinh hô một tiếng. Nếu như như vậy một chủng tộc thật sự tồn tại, mặc dù có thể che giấu giấu giếm được giới chủ chỉ sở cũng không thể gạt được tiên đình a, khó đạo tiên đình tự thờ ơ. Tô Nham nhíu mày, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, tiên đình là chí cao vô thượng tồn tại, chúng ta trèo cao không dậy nổi. Hình Ngọc Thông nhún vai, nếu như thảo tộc thật sự tồn tại tiên đình lại thờ ơ, chỉ có thể nói rõ thảo tộc thực lực quá mạnh mẽ. Tô Nham nói ra, xem ra tiên giới cũng có rất nhiều thần bí tồn tại a. Đại ca, bằng không chúng ta cũng đi đại thảo nguyên bên trong nhìn xem, nói không chừng còn có thể kiến thức đến thảo tộc người trường bộ dáng gì nữa đây này. Tiểu Bạch đề nghị nói, Tô Nham suy nghĩ một chút nói ra, ta xem hay vẫn là được rồi, cái này chủng tộc quá thần bí, huống hồ thực không chân thực tồn tại còn không nhất định. Chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Thu Tiêu hỏi. Hồi Càn Khôn giới thiên võ hoàng tiền bối cùng tiểu tiểu chỉ sợ còn không biết ta theo Lưu Vong giới đi ra, chúng ta muốn chạy trở về cùng bọn hắn hội hợp, sự tình từ nay về sau này hãy nói. Tô Nham nói ra, vốn hắn chuẩn bị tại tham gia hết thiên bảo đấu giá hội về sau liền phản hồi Càn Khôn giới, lại bởi vì bảo tàng một chuyện cho trì hoãn, hiện tại bảo tàng chi hành chấm dứt cũng là phải về Càn Khôn giới thời gian. Hừ, ngay tại mấy người đã chuẩn bị khởi hành tiến về trước Càn Khôn giới thời điểm, hừ lạnh một tiếng từ phía trên mà đem, mấy người lập tức cảm giác được thân thể một mảnh lạnh buốt tại trong con mắt của bọn họ, một mảnh thanh sắc đám mây từ đằng xa mà đến, gần kề một cái hô hấp liền đi tới bọn hắn phụ cận. Vô tận uy áp đem bọn hắn bao phủ, khiến cho mấy người mặt như thổ sắc. Mẹ, Thanh Phong cốc người đuổi theo tới, là cường đại tiên vương, như thế nào lại nhanh như vậy? Hình Ngọc Thông cùng Hạ Thu Tiêu đồng thời kinh hô. Cái kia thanh sắc đám mây một hồi nhúc nhích biến thành một người mặc áo bào xanh trung niên nhân con mắt quang lạnh như băng như đao, khiếp người tâm hồn, cái kia một đôi con người băng lãnh, giống như rắn rết lại để cho người sợ, đầm đặc tiên vương uy áp theo trong cơ thể hắn di động mà ra, lại để cho nhân sinh ra kính sợ chi tâm. Tô Nham tâm lập tức tự chìm rồi, trước mắt người trung niên này, khí thức còn muốn tại huyết vân đảo phía trên, dùng bọn hắn hiện tại tu vi căn bản khó có thể chống lại, một cái tiên vương, có thể đơn giản xé rách không gian tiến hành chuyển rời, tại một cái tiên vương không coi vào đâu, bọn hắn muốn chạy trốn, đều biến thành rất khó khăn. Chạy mau, hướng về cực đông đại thảo nguyên bên trong. Tô Nham thần thức chấn động truyền vào mấy người trong lỗ tai, đối mặt cường đại tiên vương, ngoại trừ dốc sức liều mạng đào tẩu bên ngoài, không còn phương pháp. Tô Nham trừ phi đạt đến thiên tiên hậu kỳ, mới có thể cùng tiên vương chống lại, theo thiên tiên đến tiên vương, là một cái rất khó vượt qua quá trình. Xoát xoát tương đương, Hạ Thu Tiêu mấy người không dám lãnh đạm, cơ hồ là Tô Nham thần thức truyền âm lập tức mấy người liền hóa thành quang âm hướng về đại thảo nguyên bên trong chạy như bay mà đi. Hừ, giết Thanh Phong cốc nhiều người như vậy còn muốn chạy trốn ư? Trung niên nhân kia thanh âm lạnh lùng tới cực điểm, tràn đầy sát. Góc chuyện audio.com, ý ánh mắt của hắn rơi vào đại trên thảo nguyên, ánh mắt lộ ra một tia dãy ruộng, bất quá hay vẫn là hóa thành một cổ gió lốc đuổi theo. Gần kề một cái thời gian hô hấp, trung niên nhân kia liền đuổi theo Tô Nham mấy người, một mực thương khung giống như hư ảo bàn tay trống rỗng xuất hiện, hướng về 5 người bao phủ xuống đến. Các ngươi dốc sức liều mạng hướng về đại thảo nguyên bên trong trốn, ta tới trước cuốn lấy hắn. Tô Nham la lớn, trong tay của hắn, Long Văn Ngao đã xuất hiện, cực lớn Long Văn Ngao, chừng trăm trượng lớn nhỏ, giống như một cái bát tô ngọn nguồn, bị Tô Nham giơ lên cao cao, đối với cái kia hư ảo bàn tay lớn tựu nện tới. Phanh, phanh, liên tục hai cái kia hư ảo bàn tay lớn lập tức phát ra két sát tiếng vang, lại bị Tô Nham trực tiếp cho đánh nát. Ân, cái kia tiên vương kinh dị một tiếng, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc, một cái thiên tiên trung kỳ tiểu tử, lại có thể đem công kích của mình cho đánh nát, mặc dù là dựa vào trung phẩm tiên khí chi uy, như trước đủ kinh hãi được rồi. Tiểu nham tử, ngươi cẩn thận một chút. Hạ Thu Tiêu hô, mấy người cũng không quay đầu lại viễn độn, bọn hắn tinh tường biết rõ, trong 5 người, chỉ có Tô Nham có cùng tiên vương Chu Soái tư cách, bọn hắn mặc dù lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì, còn có thể trở thành Tô Nham vướng víu, hiện tại chỉ có dốc sức liều mạng hướng về cực đông đại thảo nguyên bên trong chạy như bay, hy vọng dựa vào thảo nguyên ở chỗ sâu trong cái kia thần thánh truyền thuyết ngăn cản Thanh Phong cốc tiên vương bước chân. Về phần Tô Nham, bọn hắn vẫn tương đối yên tâm, hắn tuy nhiên không phải tiên vương đối thủ, nhưng là dùng hắn biến thái đích thủ đoạn, muốn tại tiên vương sơ kỳ cao thủ trong tay đào thoát có lẽ cũng không phải chuyện khó khăn. Người này thật không thể nói đạo lý, là ngươi Thanh Phong cốc người muốn giết chúng ta, kết quả bị chúng ta giết chết, cũng là tài nghệ không bằng người, ngươi như vậy lấy lớn hiếp nhỏ tính toán cái gì bổn sự, thật sự là ném vào Thanh Phong cốc mặt. Tô Nham bày làm ra một bộ đại giảng đạo lý tư thái. Chê cười, giết ta Thanh Phong cốc người, lão phu nếu là thờ ơ, đây chẳng phải là càng thật mất mặt. Cái kia tiên vương cười lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không nguyện ý cùng Tô Nham nói nhảm, chỉ thấy hắn cũng chỉ như kiếm, một đạo tinh mang kích sắc mà ra, như thiểm điện hướng về Tô Nham đâm tới. Để cho ta thử xem tiên vương mạnh như thế nào. Tô Nham trong ánh mắt toát ra điên cuồng chi sắc, đối mặt một cái cường đại tiên vương, không lùi mà tiến tới, giơ cao lên Long Văn Ngao trực tiếp đập phá đi lên. Phanh, cái kia một đạo tinh quang kích sắc tại Long Văn Ngao phía trên, trực tiếp đem Tô Nham đánh bay đi ra ngoài, bắn ra 10 dặm xa mới khó khăn lắm ổn định thân thể, Long Văn Ngao không ngừng chấn động, phát ra vù vù thanh âm, Tô Nham chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu. Thật là lợi hại, căn bản không phải đối thủ trốn. Tô Nham con mắt quang lập lòe, một chiêu tầm đó cũng là lại để cho hắn triệt để minh bạch chính mình căn bản không phải tiên vương đối thủ, đối phương tùy ý một kích đều có thể đem chính mình đánh tan, nếu như không phải dựa Long Văn Ngao, vừa rồi một kích kia căn bản ngăn cản không nổi. Cách chương.